Chương 2. Nền tảng của khái niệm đứa trẻ nội tâm. Khái niệm đứa trẻ nội tâm đã được nhắc đến từ xa xưa, có lẽ từ trước công nguyên. Tuy nhiên, ba phát hiện dưới đây có ảnh hưởng quan trọng nhất tới khái niệm hiện đại về đứa trẻ nội tâm. Ngược đãi và thờ ơ với trẻ nhỏ. Bước tiến đầu tiên xuất phát từ hai phong trào. Một là phong trào nhận thức về vấn nạn ngược đãi trẻ em và quá trình hồi phục khỏi nỗi đau này. Phong trào còn lại là kết quả của sự tương tác giữa phong trào thứ nhất với các bác sĩ và các học giả trong lĩnh vực điều trị tâm lý. Những khái niệm của phong trào thứ nhất đã tiến hóa liên tục trong suốt 70 năm qua và lại ngẫu nhiên trùng với khoảng thời gian xuất hiện bước tiến quan trọng thứ hai về đứa trẻ nội tâm. Bước tiến quan trọng thứ hai bao gồm chương trình 12 bước tự phục hồi, kết hợp chặt chẽ với hoạt động cai nghiện rượu trong gia đình. Điều này có thể gây ngạc nhiên với những ai không hiểu rõ về mối liên kết giữa ba lĩnh vực, ngược đãi trẻ em, trị liệu tâm lý và cai nghiện rượu. Thực tế là có một mối liên kết rất rõ ràng giữa ba lĩnh vực này và mỗi lĩnh vực đều đóng những vai trò vô cùng quan trọng để hình thành nên sự kết nối đó. Cai nghiện rượu. Điều trị chứng nghiện rượu đạt được những thành công đầu tiên vào năm 1935 với sự ra đời của Hội Những Người Nghiện Rượu Vô Danh, AA. Không chỉ chịu ảnh hưởng tiêu cực do chứng nghiện rượu gây nên, đa phần những người sáng lập của AA có bố mẹ cũng là người nghiện rượu và hoặc họ từng chịu ngược đãi khi còn nhỏ. Rất nhiều người trong số họ đã thử nhiều hình thức điều trị tâm lý khác nhau nhưng không thành công. Đáng buồn là cho đến tận ngày nay, ngoài lĩnh vực cai nghiện rượu, lĩnh vực điều trị tâm lý cá nhân sớm cho bệnh nhân nghiện rượu và các thành viên gia đình trong quá trình hồi phục thì các lĩnh vực khác vẫn chưa thực sự có tiến triển đáng kể. Cũng như điều trị tâm lý, lĩnh vực nghiên cứu về sự ngược đãi và thờ ơ với trẻ em mới chỉ bắt đầu chập chững khám phá các kỹ năng lâm sàng mở rộng và những hiệu quả có sẵn của lĩnh vực nghiên cứu về nghiện rượu, phụ thuộc và đồng phụ thuộc chất kích thích khác. Ngược lại, lĩnh vực nghiên cứu về nghiện rượu, phụ thuộc và đồng phụ thuộc chất kích thích đang học hỏi được ngày càng nhiều từ lĩnh vực trị liệu tâm lý cho những người bị ngược đãi và thờ ơ khi còn nhỏ. Sau hơn 20 năm đầu tiên kể từ khi thành lập, tổ chức AA đã phát triển nhanh chóng và trở thành nơi điều trị đáng tin cậy cho những người nghiện rượu. Chương trình 12 bước phục hồi đã đem đến cho mọi người những nhận thức mới mẻ, thay vì những hiểu lầm và tiếp cận sai về chứng nghiện rượu. Giữa những năm 1950, cả phương pháp trị liệu cho toàn bộ những người trong gia đình và phương pháp cộng đồng Al-Anon dành cho gia đình và bạn bè của những người nghiện rượu đều xuất hiện. Tuy vậy, việc trị liệu cho trẻ em trong các gia đình có người nghiện rượu vẫn ít được chú ý đến, đặc biệt là đứa trẻ nội tâm của tất cả những người bị ảnh hưởng. Cho tới cuối những năm 1960, vẫn chưa có một cuốn sách hay bài viết nào đề cập nghiêm túc tới các vấn đề của trẻ nhỏ trong các gia đình có người nghiện rượu. Cuốn sách đầu tiên về vấn đề này là The Forgotten Children, Những Đứa Trẻ Bị Lãng Quên, được xuất bản vào năm 1969 của Margaret Court. Bắt đầu từ thời điểm đó, sự chú ý của cộng đồng cũng như số lượng các tác phẩm viết về chủ đề này ngày càng tăng lên. Gia đình và trẻ nhỏ. Những cách tiếp cận thiết thực hơn nhằm thấu hiểu và giúp đỡ các thành viên trong gia đình của người nghiện rượu và phụ thuộc vào chất kích thích nhanh chóng xuất hiện vào khoảng cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Ngành nghiên cứu này đã phát triển nhanh chóng tới mức ngày nay đã có các chuyên gia và nhà giáo dục chuyên biệt về lĩnh vực này. Sự ra đời của Hiệp hội Quốc gia cho con cái của người nghiện rượu NACOA vào năm 1983 càng nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này. Năm 1977, các nhóm tương trợ đầu tiên dành cho những người trưởng thành có cha mẹ nghiện rượu bắt đầu tổ chức các buổi gặp gỡ. Ngày nay, các nhóm ACA hay ACOA này vẫn hoạt động tích cực và ấn bản đầu tiên của cuốn sách viết riêng về họ mang tên Big Book ACA 2006 đã được xuất bản. Trong suốt vài thập kỷ gần đây, khái niệm đứa trẻ nội tâm đã xuất hiện trở lại và bắt đầu được hoàn thiện trong cả các lĩnh vực gia đình, điều trị nghiện rượu và tâm lý trị liệu. Tâm lý trị liệu. Mối liên hệ giữa tâm lý trị liệu và khái niệm đứa trẻ nội tâm bắt nguồn từ khám phá về trạng thái vô thức của con người và lý thuyết về chấn thương của Freud. Tuy nhiên sau này, Freud nhanh chóng nhận ra và phủ nhận lý thuyết chấn thương để đưa ra các lý thuyết lâm sàng thiếu hiệu quả hơn cho quá trình hàn gắn những thương tổn của tuổi thơ, đó là thuyết động lực hay bản năng và thuyết về mặc cảm Oedip. Tuy nhiên, rất nhiều trong số các học trò và đồng nghiệp xuất sắc, sáng tạo nhất của ông như Jung, Adler, Rank và Assayuli đã không đồng ý với hai lý thuyết sau của Freud và tự tạo ra những đóng góp của riêng mình cho lĩnh vực tâm lý học trị liệu. Khái niệm đứa trẻ nội tâm hay cái tôi đích thực hoặc thật sự cũng dần dần hình thành. Những đóng góp của Edison, Klein, Hockney, Sullivan, Fairbairn, Hartmann, Jacobson và các nhà tâm lý học khác đã mở đường cho bác sĩ nhi khoa từ London, Donald Winnicott, giới thiệu những quan sát của ông về người mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những quan sát đã trình bày chi tiết về cái tôi đích thực hay thật sự chính là đứa trẻ nội tâm trong mỗi chúng ta, yếu tố quan trọng giúp chúng ta có được một cuộc sống toàn vẹn và cảm nhận được rằng mình thực sự đang sống. Sau khi nghiên cứu các tác phẩm phân tâm học và tâm lý trị liệu, đặc biệt từ các nghiên cứu của Freud và Winnicott, cùng với việc quan sát các bệnh nhân của mình, cũng như tìm đọc các ghi chép về vấn đề ngược đãi trẻ em, năm 1979, nhà phân tâm học Alice Miller đã bắt đầu quá trình tổng hợp thông tin về các lĩnh vực thờ ơ, lạm dụng và ngược đãi trẻ em cùng với tâm lý học phân tích. Tuy nhiên, chỉ có hai trong tổng số ba cuốn sách của bà có nhấn mạnh về mối liên kết quan trọng giữa chứng nghiện rượu và điều kiện gia đình chủ yếu dẫn tới sự hủy hoại đứa trẻ nội tâm. Tôi không có ý phê bình bà, vì tôi tin rằng, cũng giống như tôi và hầu hết các chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực này, thiếu sót của bà cũng chịu ảnh hưởng từ hệ thống đào tạo y khoa chưa hoàn thiện. Chẳng hạn như chúng tôi không được học về những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực nghiện rượu và ảnh hưởng của những chấn thương tâm lý thời thơ ấu. Thực tế, quá trình đào tạo ban đầu của chúng tôi về hai triệu chứng y học phổ biến này đều rất sơ sài và thiếu thiện chí. Bệnh tật. Một đóng góp nữa vào quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm xuất phát từ việc áp dụng cách trị liệu theo nhóm và hướng dẫn tư tưởng như một phương pháp điều trị cho các bệnh nhân ung thư. Khi phát hiện ra rằng rất nhiều bệnh nhân ung thư đã thờ ơ với việc đáp ứng các nhu cầu của mình, cũng như kìm nén việc bộc lộ cảm xúc. Matthews, Simonton và các đồng nghiệp 1983 đã tìm ra các cách thức để khắc phục vấn đề này. Các giải pháp tương tự cũng được sử dụng trong những lĩnh vực y học khác như điều trị bệnh tim và nhiều căn bệnh nguy hiểm tới tính mạng. Tôi tin rằng những nguyên tắc và kỹ thuật trong quá trình chữa lành đứa trẻ nội tâm có thể có những ứng dụng quan trọng và hiệu quả trong việc cải thiện mọi bệnh tật và đau đớn thể chất. Tâm linh. Tâm linh chính là lĩnh vực cuối cùng kết nối những yếu tố kể trên với đứa trẻ nội tâm. Biện pháp điều trị thông qua tâm linh đã được sử dụng vô cùng hiệu quả trong quá trình hồi phục của những người nghiện rượu hay các gia đình có người nghiện rượu. Một số nhà vật lý và tâm lý trị liệu đã bắt đầu nhận ra giá trị của tâm linh. Wilbur 1979-1983, Whitfield 1985, Vaughan 1985, Gravitz, Bowden 1987. Xuyên suốt cuốn sách này, đặc biệt là chương 15, tôi sẽ thảo luận rất nhiều về tâm linh, nhưng không phải dưới ý nghĩa rằng tâm linh là một loại hình tôn giáo có tổ chức cụ thể. Bản thân tôi tin rằng tâm linh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người bệnh hồi phục hoàn toàn mọi căn bệnh, cả về tâm lý lẫn thể chất. Và hơn cả, nó là kim chỉ nam cho chúng ta trong quá trình khám phá và giải phóng đứa trẻ nội tâm. cũng như cái tôi đích thực của mình. Vậy rốt cuộc thì đứa trẻ nội tâm trong chúng ta là gì? Làm thế nào để nhận ra nó? Và nó có liên quan ra sao tới quá trình phục hồi khỏi những vấn đề đã được nhắc đến ở phần trên, cũng như các bệnh thể chất, tình cảm, tâm thần và tâm linh khác? Chương 3. Đứa trẻ nội tâm là gì? Dù điều này có vẻ mơ hồ hay thậm chí là lạ lùng, nhưng mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ nội tâm ẩn sâu trong mình. Phần tâm hồn vô cùng sôi nổi, đầy năng lượng, sáng tạo và mãn nguyện của chúng ta. Đây chính là cái tôi đích thực, con người thực sự của chúng ta. Hockney, Masterson và các nhà tâm lý học khác gọi nó là cái tôi đích thực. Một số nhà tâm lý trị liệu gồm Winnicott và Miller gọi nó là cái tôi chân chính. Một số bác sĩ và các nhà giáo dục trong cũng như ngoài lĩnh vực điều trị cho người nghiện rượu và gia đình của họ gọi nó là đứa trẻ bên trong. Chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, những người có uy quyền khác trong môi trường xung quanh và các cơ cấu xã hội như giáo dục, chính trị, tôn giáo có tổ chức, truyền thông và kể cả một vài hình thức của tâm lý trị liệu. Đa phần chúng ta đã học cách phá hủy hay phủ nhận đứa trẻ nội tâm của mình. Khi phần tâm hồn quan trọng này của chúng ta không được nuôi dưỡng hay được cho phép tự do bộc lộ, một cái tôi giả hay phụ thuộc sẽ hình thành. Hai cái tôi này sẽ được miêu tả chi tiết trong bản 1. Đứa trẻ nội tâm hay cái tôi đích thực của chúng ta. Trong cuốn sách này, những thuật ngữ sau sẽ được sử dụng với cùng một ý nghĩa: cái tôi đích thực, cái tôi chân chính, đứa trẻ nội tâm, đứa trẻ bên trong, đứa trẻ thần thánh và cái tôi siêu việt. Chúng ta cũng có thể gọi nó là thâm tâm hay cốt lõi bên trong con người của mình. Tất cả những thuật ngữ này đều hướng đến phần cốt lõi sâu thẳm nhất bên trong mỗi chúng ta. Tất cả đều có chung một định nghĩa, đó là con người thực sự của chúng ta khi ta cảm thấy chân thực nhất, thành thật nhất, sinh động nhất. Cái tôi đích thực của chúng ta luôn tự nhiên, cởi mở, đầy yêu thương, hào sảng và thân thiện. Nó chấp nhận bản thân và những người khác. Nó cảm nhận mọi điều, dù là niềm vui hay nỗi buồn, và nó bộc lộ, giải tỏa các cảm xúc này ra bên ngoài. Cái tôi đích thực của chúng ta chấp nhận mọi cảm xúc mà không phán xét hay sợ hãi, và cho phép chúng tồn tại như là một cách thức hợp lý để đánh giá và tôn trọng các sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Đứa trẻ bên trong chúng ta vô cùng giàu khả năng biểu đạt, quyết đoán và sáng tạo. Nó thực sự trong sáng như một đứa trẻ theo ý nghĩa cao quý nhất, trưởng thành và tiến hóa nhất của từ này. Nó cần chơi đùa và vui vẻ, nhưng nó cũng nhạy cảm, dễ tổn thương bởi chính bản tính quá cởi mở và tin tưởng của mình. Nó cống hiến cho bản thân, cho những người khác và tối hậu là cho vũ trụ. Thế nhưng đứa trẻ đó thực sự quyền năng, mà tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn trong chương 11 và 15. Nó quan tâm cũng như chiều chuộng bản thân mình một cách lành mạnh và cũng cảm thấy không hề ngần ngại đón nhận cũng như tận hưởng sự chăm sóc từ người khác. Với phần con người rộng lớn và đầy bí ẩn mà chúng ta vẫn gọi là tiềm thức, nó chăm chú lắng nghe những thông điệp ẩn từ những giấc mơ, những mâu thuẫn giằng xé nội tâm hay bệnh tật của ta. Khi được là chính mình, đứa trẻ trong ta tự do phát triển, trong khi cái tôi giả luôn lãng quên, thì cái tôi đích thực luôn khắc sâu mối liên kết giữa bản thân với người khác và với vũ trụ. Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, cái tôi đích thực cũng là cái tôi riêng tư. Khó mà biết được lý do tại sao chúng ta đã lựa chọn không chia sẻ con người thực của mình. Có lẽ là do nỗi sợ bị tổn thương hay bị từ chối. Theo ước tính, trung bình mỗi ngày chúng ta chỉ bộc lộ cái tôi thật của mình với những người xung quanh khoảng 15 phút. Dù nguyên nhân là gì thì chúng ta cũng có xu hướng giấu kín con người thật của mình. Khi chúng ta hành động xuất phát từ con người thật của mình hay khi chúng ta là con người thật của mình, chúng ta mới cảm thấy tràn đầy sức sống. Chúng ta có thể cảm thấy tổn thương dưới các hình thức như đau khổ, tội lỗi, buồn bã hay giận dữ, hoặc cảm thấy niềm hân hoan từ đáy lòng, hạnh phúc và mãn nguyện đến ngây ngất. Nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn cảm thấy có niềm vui sống. Nói tóm lại, khi ta sống đúng với cái tôi đích thực của mình, chúng ta cảm thấy hiện hữu, toàn vẹn, hoàn chỉnh, hợp lý, chân thực và lành mạnh. Đứa trẻ trong ta vốn luôn đồng hành cùng chúng ta từ lúc sinh ra, bên ta trong mọi biến chuyển của cuộc sống cho đến khi ta lìa đời. Ta không phải làm bất cứ điều gì để được là con người thật của mình, vì nó luôn ở đó. Nếu chúng ta cứ để cho cái tôi đích thực được là chính mình, thì nó sẽ thể hiện bản thân nó mà ta không cần phải có nỗ lực cụ thể nào cả. Thật vậy, bất kỳ nỗ lực nào cũng thường là để từ chối nhận thức về cái tôi đích thực và sự hiện diện của nó. Bản 1. Một số đặc điểm của cái tôi đích thực và cái tôi giả. Cái tôi thật. Cái tôi đích thực. Cái tôi giả. Cái tôi không xác thực, giả tạo. Cái tôi thật. Cái tôi chân chính. Cái tôi giả. Cái tôi lụy thuộc diện mạo bên ngoài. Cái tôi thật, chính cống. Cái tôi giả, không chính cống, nhân cách giả vờ. Cái tôi thật, tự nhiên, tự phát. Cái tôi giả, kế hoạch và hành động thận trọng. Cái tôi thật, rộng mở, yêu thương. Cái tôi giả, sợ hãi và thu mình. Cái tôi thật, hào sảng, thân thiện. Cái tôi giả, kìm nén. Cái tôi thật, thừa nhận bản thân và những người khác. Cái tôi giả, hay ghen ghét, chỉ trích, lý tưởng hóa mọi thứ và cầu toàn. Cái tôi thật, giàu lòng trắc ẩn. Cái tôi giả, quá để tâm tới người khác và chuẩn mực. Cái tôi thật, yêu thương vô điều kiện. Cái tôi giả, yêu thương có điều kiện. Cái tôi thật, cảm nhận rõ những cảm xúc của mình, kể cả những cơn giận dữ hiện hữu chính đáng, tự phát. Cái tôi giả, phủ nhận và che giấu những cảm xúc của mình, bao gồm cả sự oán giận đã kìm nén lâu ngày. Cái tôi thật, quyết đoán. Cái tôi giả, quá hung hăng và hoặc thụ động. Cái tôi thật, dựa vào trực giác. Cái tôi giả, dựa vào lý trí, logic. Cái tôi thật, đứa trẻ nội tâm, đứa trẻ bên trong, khả năng chơi đùa tự nhiên như một đứa trẻ, không ngượng ngùng hay gò bó. Cái tôi giả, bị cha mẹ uốn nắn theo khuôn sáo, có thể có tính trẻ con, nghĩa tiêu cực. Cái tôi thật, nhu cầu được vui vẻ và chơi đùa. Cái tôi giả, từ chối vui chơi và tận hưởng niềm vui. Cái tôi thật, dễ bị tổn thương. Cái tôi giả, luôn giả vờ mạnh mẽ. Cái tôi thật, mạnh mẽ theo đúng nghĩa. Cái tôi giả, yếu đuối. Cái tôi thật, đáng tin cậy. Cái tôi giả, không đáng tin cậy. Cái tôi thật, tận hưởng cảm giác được dưỡng dục. Cái tôi giả, từ chối được dưỡng dục. Cái tôi thật, chấp nhận bị chi phối. Cái tôi giả, cố kiểm soát hoặc né tránh, rút lui. Cái tôi thật, bao dung với bản thân. Cái tôi giả, kỷ luật bản thân. Cái tôi thật, cởi mở với vô thức. Cái tôi giả, chối bỏ, ngăn chặn vô thức. Cái tôi thật, luôn ghi nhớ rằng bản thân có tương giao với con người và vũ trụ. Cái tôi giả, luôn quên mất rằng bản thân có tương giao với con người và vũ trụ, cảm thấy cô lập. Cái tôi thật, tự do phát triển. Cái tôi giả, có xu hướng hành động vô thức, thường lặp lại theo những khuôn mẫu gây tổn thương cho bản thân. Cái tôi thật, cái tôi lúc riêng tư. Cái tôi giả, cái tôi xã hội. Cái tôi giả. Ngược lại, có một phần con người của chúng ta luôn cảm thấy bất mãn, khó chịu, căng thẳng, hoặc không sống một cách thật lòng. Tôi hay dùng các thuật ngữ sau đây thay thế cho nhau. Cái tôi giả tạo, cái tôi lệ thuộc, cái tôi xã giao, hay cái tôi không thực. Bản chất của cái tôi giả chỉ là một sự che đậy. Nó gượng gạo, rụt rè và sợ hãi. Nó là cái tôi vị kỷ và siêu ngã của chúng ta, luôn tính toán và cố gắng hành động thận trọng, lúc nào cũng ích kỷ và keo kiệt. Nó hay ghen tị, hay chỉ trích, hay lý tưởng hóa, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh cùng người khác và luôn cầu toàn. Khác xa với cái tôi thực, cái tôi giả luôn xoay quanh người khác, quan tâm tới việc người khác muốn nó phải như thế nào. Nó quá tập trung vào việc làm hài lòng người khác. Với cái tôi giả, tình yêu thương luôn đi kèm với điều kiện. Nó sống giả tạo, ngụy trang, luôn tìm cách giấu đi hoặc từ chối các cảm xúc. Thậm chí, nó tạo ra các cảm xúc giả tạo như nó vẫn thường làm khi ai đó hỏi: "Cậu dạo này thế nào?" Nó luôn trả lời có lệ: "Tớ cũng bình thường." Thông thường, sự hồi đáp nhanh chóng này là cần thiết hay hữu ích để cái tôi giả tạo tự vệ trước việc nhận ra mình đang lo lắng, sợ hãi, bởi nó đâu có biết mình đang cảm thấy như thế nào, hoặc tệ hơn, nó có thể ngay lập tức định danh cho những cảm xúc của mình là sai hoặc tồi tệ. Thay vì bình tĩnh và quyết đoán một cách hợp lý như cái tôi đích thực, cái tôi giả thường là hoặc quá hung hăng hoặc là quá bị động đầy vô lý. Cái tôi giả có xu hướng đóng vai trò là bậc cha mẹ hay chỉ trích ở bên trong chúng ta. Đây là một thuật ngữ của trường phái phân tích tương giao. Nó lảng tránh vui chơi, nó giả vờ như mình rất mạnh mẽ hay thậm chí có nhiều quyền lực. Nhưng sức mạnh của nó thực ra rất nhỏ bé, hay có thể nói là không tồn tại, và thực tế nó luôn sợ hãi, ngờ vực và tiêu cực. Vì cái tôi giả luôn có nhu cầu hoặc là kiểm soát mọi thứ, hoặc là tránh né. Nó chối từ việc chăm sóc và được người khác chăm sóc. Nó không thể từ bỏ hàng rào tự vệ bên trong, cũng như không muốn thể hiện sự nhạy cảm của mình. Cái tôi giả tự mãn tới mức nó cố gắng ngăn chặn mọi thông tin đến từ vô thức. Thậm chí, nó có xu hướng tái diễn lại nhiều lần những nội dung vô thức, thường là những khuôn mẫu gây đau khổ cho nó trong quá khứ. Nó tách biệt bởi nó đã quên mất bản thể của mình. Và đó chính là cái tôi xã giao của chúng ta, lớp mặt nạ mà ta tin rằng người khác, và thậm chí ngay cả bản thân ta, đều muốn thể hiện ra với xã hội. Hầu hết mọi lúc, chúng ta sống với cái tôi giả của mình, nên chúng ta cảm thấy mình luôn ở trong trạng thái bất mãn, khó chịu, vô cảm, trống rỗng. Chúng ta không cảm thấy hiện hữu, trọn vẹn, viên mãn hay cân bằng. Dù ở tình trạng nào, chúng ta cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, có điều gì đó thiếu vắng trong cuộc đời mình. Và trớ trêu thay, chúng ta thường cảm thấy rằng cái tôi giả này chính là trạng thái tự nhiên của mình, là con người mình nên trở thành. Ta gắn chặt bản thân với cái tôi giả như một thói quen, một cơn nghiện, đến nỗi cho rằng sự hiện diện của cái tôi thật là tội lỗi, giống như nó là điều sai trái, đến mức mà chúng ta không nên cảm thấy chân thực và vui sống. Và chỉ cần nghĩ tới việc thay đổi niềm tin này thôi cũng khiến chúng ta run sợ. Tuy nhiên, cái tôi giả và phụ thuộc này chẳng phải điều gì xa lạ đối với bất cứ ai trong chúng ta. Nó đã được miêu tả và nhắc tới vô số lần trong sách vở, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Người ta gọi nó bằng nhiều cái tên khác nhau như một công cụ sinh tồn, tâm bệnh học, cái tôi vị kỷ và cái tôi phòng vệ, hay cái tôi thiểu năng. Theo Masterson, 1985, nó có thể làm tổn hại bản thân, những người xung quanh và các mối quan hệ thân thiết gắn bó với chúng ta. Nhưng như một con dao hai lưỡi, đôi khi nó cũng có ích. Nhưng nó hữu ích như thế nào? Trong trường hợp nào? Bài thơ dưới đây của Charles C. Finn sẽ miêu tả lại quá trình chúng ta đấu tranh bền bỉ với cái tôi giả của mình ra sao. Xin hãy lắng nghe điều tôi chưa nói. Xin đừng mắc lừa tôi. Đừng bị dối lừa bởi vẻ mặt tôi đang mang. Bởi tôi đeo mặt nạ, hàng ngàn chiếc mặt nạ. Những mặt nạ mà tôi hèn yếu không dám cởi bỏ, mà chẳng cái nào là tôi. Giả vờ chính là một nghệ thuật không lời, mà tôi chẳng biết từ khi nào đã trở thành người nghệ sĩ. Nhưng vì Chúa, đừng để bị dối lừa. Tôi cho bạn tưởng rằng tôi điềm nhiên thoải mái, rằng thâm tâm lẫn bề ngoài tôi đều sáng sủa bình yên, rằng tôi tự tin lắm, bình tĩnh lắm, rằng mặt hồ lặng êm và thế giới trong tầm tay, rằng tôi chẳng cần đến ai. Nhưng đừng tin tôi nhé. Bề ngoài tôi suôn sẻ, nhưng chỉ là mặt nạ, xoay trở đảo điên và che giấu không ngừng. Bên trong tôi nào có chút tự mãn và dửng dưng. Tất cả điềm tĩnh giờ chỉ còn lại mơ hồ, cô đơn và sợ hãi. nhưng tôi cứ điên cuồng che giấu mãi, không muốn ai biết sự thật về mình. Tôi hoảng loạn khi nghĩ tới khoảnh khắc. Nỗi sợ hãi yếu hèn của tôi bị phơi bày, nên tôi điên cuồng tạo ra những chiếc mặt nạ ẩn mình. Cái bản mặt thạo đời lãnh đạm thờ ơ, giúp tôi giả bộ, giúp tôi che chắn khỏi những ánh nhìn tường minh. Duy chỉ có một điều tôi biết rõ ràng, đó là ánh nhìn của niềm hy vọng và sự cứu rỗi tâm linh. Nhưng chỉ khi lấp lánh yêu thương và chấp nhận, nó mới giải thoát tôi khỏi gông cùm của bản thân, khỏi hàng ngàn lớp tường rào. Chính tay tôi xây nên, chính tay tôi cô lập, là thứ duy nhất có thể an ủi tôi. Bởi những điều tôi không thể tự mình an ủi, rằng tôi thực sự có một giá trị nào đó. Nhưng tôi nào đủ can đảm để cho bạn biết, tôi nào dám. Tôi sợ hãi, tôi sợ phải nhìn sâu vào đôi mắt bạn mà chỉ thấy sự không hài lòng, không chấp nhận và chẳng hề có tình thương yêu. Tôi sợ bạn đánh giá tôi kém cỏi, sợ tiếng cười nhạo đầy coi thường như lưỡi dao sắc nhọn khiến trái tim tôi rỉ máu, rằng sâu bên trong tôi chẳng là gì hết. Bạn chối từ tôi bởi bạn biết chẳng có gì tốt đẹp nơi tôi. Trò chơi giả vờ tôi cứ chơi mãi đến mệt mỏi tuyệt vọng lắm rồi mà vẫn phải khoác lên bộ mặt tự tin giả tạo. Còn trong lòng thì như đứa trẻ không ngừng run rẩy, hàng ngàn chiếc mặt nạ lộng lẫy mà vô cảm, trống rỗng lại bắt đầu buổi diễu hành. Và đời tôi chỉ còn là cái vẻ ngoài giả tạo. Tôi rù rỉ tán gẫu với bạn bao chuyện tầm phào. Tôi kể cho bạn nghe đủ thứ chuyện tào lao vớ vẩn, mà chẳng dám sẻ chia về những điều quan trọng, những điều đang thổn thức trong lòng. Nên khi tôi lại bắt đầu lải nhải, đừng bị gạt bởi những gì tôi nói. Xin hãy lắng nghe bằng cả tấm lòng về những gì tôi ước mình đủ can đảm để nói ra mà không thể. Tôi không thích che giấu. Tôi không thích chơi trò giả vờ hời hợt bên ngoài. Tôi muốn dừng lại trò chơi giả dối này. Tôi muốn được sống chân thật, được sống tự nhiên, được là chính mình. Nhưng bạn phải giúp tôi mới được. Xin hãy nắm lấy đôi tay tôi, ngay cả khi đó là điều cuối cùng dường như tôi đang ao ước. Chỉ có bạn mới có thể thổi bay ánh nhìn trống rỗng nơi đáy mắt hồn ma tôi, đưa tôi về lại cuộc sống. Mỗi lần bạn nhân từ dịu dàng và khích lệ, mỗi khi bạn cố gắng để hiểu tôi như thế, trái tim tôi như bay bổng trên đôi cánh của mình. Dù bé nhỏ, mong manh, nhưng vẫn là đôi cánh. Nhờ sức mạnh cảm thông của bạn, cuộc sống của tôi mới thành hình. Tôi muốn bạn biết điều đó, rằng bạn quan trọng với tôi vô cùng. Rằng trong tim tôi, bạn là đấng toàn năng cứu thế, tạo ra con người chân thật của chính tôi. Duy chỉ bạn phá tan được bức tường thành tôi ẩn nấp và run rẩy cúi đầu. Duy chỉ bạn tháo được chiếc mặt nạ tôi đeo, giải thoát tôi khỏi thế giới tối tăm của nghi ngờ hoảng loạn, khỏi ngục tù cô đơn lạnh lẽo. Nếu bạn chọn làm, xin đừng đi lướt qua, hãy chọn dừng lại vì điều đó, dù với bạn thật chẳng dễ dàng. Sống quá lâu với niềm tin rằng mình vô dụng, bức tường tôi xây càng ngày càng kiên cố. Bạn càng tới gần, tôi càng mù quáng cưỡng lại. Thật phi lý làm sao, dẫu sách vở diễn giải bao điều về nhân loại, mà tôi vẫn chẳng thể nào có lý nổi một lần. Tôi cưỡng lại cả điều tôi tha thiết ước ao, nhưng tình yêu có sức mạnh hơn cả những bức tường kiên cố, và ẩn sâu dưới đó hy vọng tôi vẫn cháy. Xin hãy gắng sức phá sập những bức tường giả tạo, dùng đôi tay cứng rắn này dễ dàng xoa dịu đứa trẻ mong manh nhạy cảm trong tôi. Tôi là ai? Hẳn bạn luôn tự hỏi. Tôi là người bạn thấy thật thân quen, vì tôi là mọi người đàn bà bạn từng quen, là mọi người đàn ông bạn từng gặp. Chương 4. Sự đè nén đứa trẻ nội tâm. Cha mẹ chúng ta hay những nhân vật và tổ chức có uy quyền, các trường học, tôn giáo, chính trị, truyền thông và thậm chí cả những chuyên gia trị liệu đã phủ nhận và làm đè nén đứa trẻ nội tâm như thế nào? Những yếu tố hay điều kiện gì khiến họ làm như thế? và làm sao ta nhận biết liệu mình có bị ảnh hưởng hay không? Một số nhu cầu của con người. Trong những hoàn cảnh lý tưởng, có một số nhu cầu căn bản của con người phải được thỏa mãn thì đứa trẻ nội tâm mới có thể phát triển lành mạnh. Từ nghiên cứu của các tác giả như Maslow năm 1962, Wells năm 1973, Miller năm 1983-1984 và Glasser 1985. Tôi đã tóm tắt một bản danh sách bao gồm 20 yếu tố hoặc điều kiện để cấu thành thứ bậc nhu cầu của con người, bản 2. Điều đặc biệt là gần như tất cả những yếu tố này đều liên quan tới mối quan hệ giữa chúng ta với bản thân và những người xung quanh. Để có thể phát huy trọn vẹn những tiềm năng của chúng ta, thì hiển nhiên là đa số những nhu cầu này phải được thỏa mãn. Khi phải lớn lên trong một môi trường gia đình thiếu vắng những nhu cầu này, thì chúng ta cứ thế trưởng thành mà không hề nhận thức rõ việc các nhu cầu của mình đã và đang không hề được thỏa mãn. Điều này khiến chúng ta luôn chìm trong mặc cảm, buồn bã và hoang mang. Bản 2. Bản thứ bậc nhu cầu. Tổng hợp từ Maslow 1962, Miller 1981, Wells 1973, Glasser 1985. 1. Sinh tồn. 2. An toàn. 3. Vuốt ve âu yếm. 4. Sự chú ý. 5. Bắt chước phản hồi. 6. Sự dẫn dắt. 7. Lắng nghe. 8. Hiện hữu. 9. Hòa nhập. 10. Được chấp nhận. Những người xung quanh nhận thức và tôn trọng con người thật của bạn. Tự do là chính mình. Khoan dung và mở lòng với những cảm xúc của mình. Được thừa nhận, được tôn trọng, có cảm giác thân thuộc và được yêu thương. 11. Được tạo cơ hội bộc lộ và vượt qua đau khổ cho những mất mát để tiếp tục trưởng thành. 12. Được ủng hộ. 13. Sự trung thành và tin cậy. 14. Đạt được thành tựu, thành thạo, quyền lực, kiểm soát, sáng tạo, cảm giác hoàn thành, cống hiến. 15. Đạt được trạng thái hoán đổi về ý thức, vượt qua giới hạn của ý thức bình thường. 16. Dục tính. 17. Niềm vui và hưởng thụ. 18. Tự do. 19. Dưỡng dục. 20. Được yêu thương vô điều kiện, bao gồm cả sự kết nối với một đấng tối cao. Sinh tồn, an toàn và an ninh. Một đứa trẻ sơ sinh đòi hỏi nhận được nhiều sự chú ý tới mức phải luôn có một người lớn ở bên cạnh bé và sẵn sàng làm thỏa mãn những nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất của bé. Ở mức độ thấp nhất, các nhu cầu đó bao gồm được che chở và bảo vệ. Vuốt ve âu yếm. Từ những nghiên cứu của Smith, Montagu, Peace và một số học giả khác, chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của nhu cầu được vuốt ve âu yếm ở con người. Những trẻ sơ sinh không được đáp ứng nhu cầu này gặp khó khăn trong việc phát triển và đạt được thành công, kể cả khi các bé vẫn được cung cấp đầy đủ thức ăn, dinh dưỡng và sự bảo vệ. Sự vuốt ve âu yếm sẽ có hiệu quả nhất khi các tiếp xúc da với da được thực hiện theo cách phù hợp. Các thí nghiệm được thực hiện trên những con thỏ được nuôi để phục vụ cho nghiên cứu về bệnh xơ vữa động mạch, bao gồm cả chế độ ăn kiêng, cho thấy những con được các nhân viên phòng thí nghiệm ôm ấp và vuốt ve thường có xu hướng không bị xơ vữa động mạch, xơ cứng động mạch, còn những con không được cưng nựng dễ mắc bệnh này hơn, theo Dose năm 1985. Để cảm thấy được kết nối và quan tâm, chúng ta cần được ôm ấp, âu yếm và vuốt ve. Virginia Satir ước tính rằng, chúng ta cần từ 4 đến 12 cái ôm mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Sự chú ý. Đứa trẻ chỉ cảm thấy được che chở và an toàn khi nhận được sự quan tâm chú ý. Người mẹ hoặc những người khác trong gia đình phải hiện diện bên cạnh con mình để ít nhất đảm bảo rằng nhu cầu được chở che, được an toàn và được âu yếm vuốt ve của bé được thỏa mãn. Bắt chước và phản hồi. Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và kể cả người trưởng thành có nhu cầu thấy những cảm xúc và suy nghĩ của mình được xác nhận và tôn trọng. Sự bắt chước và phản hồi đôi khi một người mẹ phản ứng với đứa trẻ thông qua ngôn ngữ không lời của mình như biểu cảm khuôn mặt, điệu bộ, âm thanh và các hành động khác giúp cho bé cảm thấy được thấu hiểu. Ở điểm này chúng ta biết rằng nếu cha, mẹ hoặc người thân khác không thể đáp ứng những nhu cầu đầu tiên này, thì sự phát triển thể chất, tâm thần, tình cảm và tâm linh của đứa trẻ sẽ có thể bị kìm hãm. Nguyên nhân có thể là do chính bản thân người mẹ cũng nghèo nàn và thiếu thốn các nhu cầu này đến mức cô phải thông qua đứa con để thỏa mãn những nhu cầu mà cô đã không được đáp ứng. Điều gây kinh ngạc là trẻ sơ sinh có thể cảm nhận được sự thiếu thốn và nhu cầu của người mẹ, và thậm chí các bé còn có thể phát hiện chính xác những nhu cầu đó là gì và bắt đầu thỏa mãn chúng. Tất nhiên, điều này cũng kéo theo một cái giá phải trả vô cùng lớn, đó là đứa trẻ bắt đầu quay sang phủ nhận, đàn áp và bỏ bê cái tôi đích thực hay đứa trẻ nội tâm của chính mình. Sự trả giá này đạt đỉnh điểm khi đứa trẻ trưởng thành, với hậu quả là bị tổn thương về mọi mặt, thể chất, tâm thần, tình cảm và tâm linh. Sự dẫn dắt. Sự dẫn dắt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ cho sự phát triển và thành công của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Có thể bao gồm việc đưa ra những lời khuyên, sự hỗ trợ và mọi hình thức giúp đỡ khác nhau, thông qua lời nói hoặc hành động. Việc cha mẹ làm gương cho trẻ hay dạy trẻ các kỹ năng xã hội phù hợp và lành mạnh cũng là một hình thức dẫn dắt. Lắng nghe, hòa nhập và thừa nhận. Thật dễ chịu khi biết rằng luôn có một người sẵn lòng lắng nghe ta, kể cả khi họ không hoàn toàn hiểu vấn đề. Trong bảng thứ bậc nhu cầu, những dạng thức dưỡng dục ở mức tăng dần hay các loại hình lắng nghe khác nhau được liệt kê từ số 9 đến 20, bao gồm việc tham gia vào các hoạt động phù hợp cùng trẻ, chấp nhận cái tôi, đứa trẻ nội tâm của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và kể cả người trưởng thành. Khi cha mẹ, người thân hoặc những người quan tâm đến trẻ nhận thức, chú ý, coi trọng và yêu thương cái tôi đích thực của người khác, thì họ thể hiện sự chấp nhận ấy qua việc họ tôn trọng, thừa nhận và khoan dung với những cảm xúc xuất phát từ cái tôi đích thực của người đó. Điều này tạo cơ hội cho đứa trẻ nội tâm trong mỗi người được tự do là chính mình và được phát triển, trưởng thành. Tới đây có lẽ các bạn đã nhận ra rằng một số nhu cầu của mình dường như đã không được đáp ứng. Hãy cùng tôi tìm hiểu tiếp xem những nhu cầu còn lại là gì. Được tạo ra cơ hội, bộc lộ và vượt qua nỗi đau khổ, cho những mất mát rồi tiếp tục trưởng thành. Với mỗi mất mát mà chúng ta trải qua, dù là có thực hay chỉ là dấu hiệu, chúng ta cũng có nhu cầu được đau buồn vì nó, được trải qua trọn vẹn những tổn thương mà nó gây ra. Và điều đó dĩ nhiên cần thời gian. Được bộc lộ và vượt qua nỗi đau cho những mất mát của mình là cơ hội quý giá để chúng ta trưởng thành. Ở những chương sau của cuốn sách, tôi sẽ đề cập chi tiết hơn đến quá trình này. Được ủng hộ. Sự ủng hộ ở đây có hàm ý rằng người bạn hoặc người nuôi dưỡng đứa trẻ sẽ cho phép cái tôi đích thực của bé được tự do khám phá và sáng tạo, cũng như làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo cái tôi đích thực được phép phát huy hết tiềm năng của nó. Sự ủng hộ bao gồm việc chủ động làm bất cứ điều gì có thể để đứa trẻ nhận ra rằng cái tôi đích thực của bé có quyền được phát huy hết những tiềm năng của mình. Sự tin cậy và lòng trung thành. Sự ủng hộ lẫn nhau trong một mối quan hệ đòi hỏi cả lòng trung thành và sự tin cậy giữa người cho và người nhận. Người này không thể phản bội lại cái tôi thực sự của người kia trong một thời gian dài mà không gây ra những hậu quả tiêu cực cho mối quan hệ của họ được. Để có thể phát triển khỏe mạnh, đứa trẻ nội tâm trong ta cần phải cảm thấy mình được tin cậy cũng như có thể tin cậy những người khác. Đạt được thành tựu. Ở cấp độ cơ bản, đạt được thành tựu hay hoàn thành mục đích mà ngụ ý được trao quyền, có quyền lực, kiểm soát hay có tiềm năng làm chủ, niềm tin rằng mình có khả năng hoàn thành một công việc nhất định. Ở cấp độ cao hơn, ý nghĩa của nó không còn giới hạn ở việc hoàn thành nhiệm vụ nữa, mà là khi cá nhân nhận thức được sự hoàn thiện của nhiệm vụ. Có lẽ cấp độ cao nhất của quá trình đạt được thành tựu là cảm giác rằng mình đã tạo ra sự cống hiến, mang lại ý nghĩa cho công việc. Những người lớn lên trong các gia đình gặp trục trặc hoặc không êm ấm, hay gặp khó khăn khi cần hoàn thành một công việc, một nhiệm vụ hay đưa ra một quyết định. Đó là vì khi còn nhỏ, họ không được luyện tập các kỹ năng này dưới sự hướng dẫn và ủng hộ từ những người thân thiết. Ngược lại, một số người xuất thân từ các gia đình bất ổn, dù có thể đạt được nhiều thành tựu to lớn trong một vài lĩnh vực nhất định, như trong học tập hay công việc, nhưng lại liên tục gặp khó khăn để đạt được thành tựu ở những lĩnh vực khác, ví dụ như trong việc duy trì các mối quan hệ thân thiết gắn bó. Trạng thái hoán đổi của ý thức, sự vui vẻ và hưởng thụ. Một chủ đề gây nhiều tranh cãi là việc cho rằng một trong những nhu cầu của con người là đạt tới trạng thái hoán đổi của ý thức, vì thông lệ cho rằng trạng thái này ám chỉ việc sử dụng đồ uống có cồn hay chất kích thích làm thay đổi tâm trạng, theo Weil năm 1973. Thực tế là, chúng ta dường như có một bản năng, thậm chí là một nhu cầu sinh lý, muốn được thi thoảng thay đổi trạng thái ý thức của mình, dù chỉ đơn giản là mơ mộng vẩn vơ, cười sảng khoái, chơi thể thao, tập trung vào một công việc hay đi ngủ. Gắn bó mật thiết với nhu cầu này là một nhu cầu khác, cũng là trạng thái hoán đổi của ý thức, nhu cầu được hưởng thụ và vui đùa. Nhiều trẻ em trong các gia đình gặp rắc rối, cảm thấy khó khăn trong việc cho phép bản thân thư giãn và vui vẻ. Khả năng hành xử một cách tự nhiên và vui chơi là một nhu cầu và là một đặc tính của đứa trẻ nội tâm. Dục tính. Dục tính hiếm khi được đề cập tới như là một nhu cầu của con người. Khi nói tới dục tính ở đây, tôi không chỉ muốn giới hạn ý nghĩa của nó trong hành vi giao phối, mà còn muốn nói tới một loạt những tiềm năng mà tình dục có thể đáp ứng được cho một người, từ việc cảm thấy hạnh phúc khi được là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ, đến việc tận hưởng các khía cạnh đa dạng của giới tính đó, hay quá trình khám phá ra những mặt nam tính, animus, trong tâm hồn của người nữ, hay mặt nữ tính, anima, trong người nam. Những người phải lớn lên trong các gia đình rối loạn chức năng thường gặp khó khăn trong việc xác định thiên hướng tính dục, có thể gặp rối loạn tình dục và lãnh cảm. Một số người còn có thể đã bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ dưới hình thức che giấu hoặc công khai. Tự do. Được cho phép tự do để mạo hiểm khám phá và thực hiện những hành động ngẫu hứng hay thiết yếu là một nhu cầu khác của con người. Đi liền với sự tự do này là trách nhiệm. Ví dụ, sự ngẫu hứng thường hướng tới những điều lành mạnh, trong khi sự bốc đồng có thể đi ngược lại những lợi ích tốt đẹp nhất dành cho chúng ta. Dưỡng dục. Dưỡng dục là nhu cầu cao thứ hai trong tháp nhu cầu của con người. Thỏa mãn một hoặc tất cả những nhu cầu được liệt kê ở phía trên của một người là việc làm thỏa đáng trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, bản thân người nuôi dưỡng phải có khả năng dưỡng dục người khác, và người được dưỡng dục phải sẵn sàng bỏ qua, thấu hiểu để được chăm sóc. Trong quá trình theo dõi các bệnh nhân, gia đình của họ và những người xung quanh họ, tôi nhận thấy rằng nguyên tắc nhân nhượng lẫn nhau không phải là điều quen thuộc trong cách con người tương tác với nhau. Rõ ràng là việc nuôi dưỡng cha mẹ mình không phải là nhiệm vụ của một đứa trẻ. Khi điều này xảy ra liên tục trong một gia đình, có thể nói đó chính là một hình thức tinh vi của việc lạm dụng và thờ ơ với trẻ nhỏ của các bậc cha mẹ. Yêu thương vô điều kiện. Nhu cầu cuối cùng đó là được yêu thương vô điều kiện. Đây là một khái niệm khó hiểu, nên tôi sẽ thảo luận sâu hơn về điều này tại chương 15. Những phụ huynh bất mãn. Hiếm ai may mắn có được một ông bố, bà mẹ, người thân hay một người bạn thân thiết có khả năng đáp ứng hoặc giúp chúng ta thỏa mãn tất cả những nhu cầu của mình. Sự thật là trên đời này không có người như thế tồn tại. Trên thực tế, đôi khi, việc mang bầu và sinh con cũng chỉ là để đáp ứng nhu cầu của người mẹ. Vì vậy, trong quá trình phục hồi của mình, chúng ta đau buồn vì không được thỏa mãn mọi nhu cầu của mình từ khi còn nằm nôi, còn nhỏ tuổi và cả khi đã trưởng thành. Việc đau buồn vì phải nhận thứ trái ngược với nhu cầu của mình, chẳng hạn như bị lạm dụng hay ngược đãi, cũng có ích cho việc phục hồi. Tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về quá trình đau buồn này trong chương 11 và 12. Rất nhiều các bậc phụ huynh từng phải trải qua những thiếu thốn về mặt tình cảm và tinh thần. Nguyên nhân có thể bởi vì những nhu cầu của họ không được thỏa mãn khi còn nằm nôi, còn nhỏ tuổi và hay khi đã trưởng thành. Nỗi trống trải thôi thúc họ lợi dụng những người khác một cách vô lý và quá đáng để đáp ứng những nhu cầu còn thiếu của mình. Bất cứ ai tiếp xúc trực tiếp với họ, bất cứ ai thân thiết hay ở gần họ, kể cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đều có thể vô tình bị lợi dụng, theo Müller 1983. Và để có thể sinh tồn, đứa trẻ không thể phát triển cái tôi đích thực thật mạnh mẽ, sẽ bù đắp bằng cách nuôi dưỡng một cái tôi cực kỳ giả tạo hoặc phụ thuộc quá mức. Ban đầu dường như việc một người mẹ có thể lợi dụng đứa con sơ sinh vô cùng yếu ớt và dễ bị tổn thương của mình để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân thật khó tin. Tuy nhiên đây là thực tế rất thường gặp ở nhiều gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng. Trong chương sau, tôi sẽ miêu tả những điều kiện từ phía các vị phụ huynh và trong gia đình mà có thể thúc đẩy khả năng tạo ra những con người luôn rối rắm, mơ hồ, thụt lùi và mất phương hướng.